chị Như cứ thế mà liếm như vậy khi con chim của tôi càng ngày càng căng cứng hết cả lên. Đầu lưỡi không chỉ liếm quanh cái đầu gất mà liếm xuống cả cái thân chim nữa, con chim trơn bóng lên khiến tôi không thế nào chịu được luôn. Chị Như càng liếm thì tôi càng sướng hơn, mút chán thân chim thì chị Như lại cúi xuống mà liếm hai quòng dái của tôi, liếm mãi chưa chán thì chị còn ngậm lung vào mà mút nữa, công nhận là kỹ thuật của chị quá là siêu đẳng hơn. Tôi khẽ nắm nhẹ tóc của chị mà nhấp con chim vào miệng chị, tôi thì không ngừng khen chị. Đã quá, em nhấp vào miệng chị nhé, đã quá chị ơi. Chị làm công nhận là hay thật đó. Cứng ngắc cả con chim của em rồi đây này. Sướng à, à, à đã quá không thế nào. Chịu nổi nữa luôn. Thế cơ à, làm gì mà đến nổi thế cơ chứ, công nhận con chim của em cũng ngon lành thật đấy, mút mà cũng đã quá đi thôi. Sướng cả miệng. Khi tôi sắp không thế nào chịu được nữa thì chị Như khẽ nhả con chim của tôi ra rồi nói khẽ. Nào bây giờ, thì đút con chim của em vào bên trong lỗ bướm của chị nhé, chị là chị muốn như thế lắm đấy. Để xem kỹ thuật làm tình của em như thế nào nào, có hơn anh quý không đây? Em không biết thế nào nhưng sức thì không thể nào bằng anh quý được, anh quý làm một mạc mà được gần một tiếng thì đúng là em chịu rồi, không thế nào bằng của anh quý được. Không được bằng anh ấy thì cũng bằng một nửa của anh ấy cũng được rồi, làm đi em mà em thích làm kiểu gì nào, chị chỉ thích chơi theo kiểu chó thôi, kiểu đấy sướng lắm đó. Em thì kiểu nào cũng được thôi, cứ làm kiểu bình thường nhé. Tiếp theo đó thì tính sao được không chị? Thế cũng được, miễn là sướng là được em nhỉ, nhìn yêu quá cơ. Nói xong thì chị Như nằm xuống dạn chân của mình ra, cái mu bướm hồng hồng đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi khẽ cầm con chim để đúng lỗ bướm của chị rồi chậm chậm đút vào, những cảm giác đê mê sung sướng khó tả diễn ra từ trên đầu chim rồi đưa lên trên. Chị Như khẽ con người của mình lên để đầu chim chui thêm vào sau một chút nữa. Công nhận là sướng, khi con chim đã chui được hơn một nửa thì tôi cảm nhận được sự co bóp dữ dội của cái lỗ bướm. Nó vừa ấn vừa siết thật mạnh vào thân chim của tôi. Tôi không thế nào chịu được nữa. Ôm lung xuống hai bầu vú của chị mà ấn mạnh con chim khiến nó trượt nhẹ một cái rồi đánh ớt mà chui vào bên trong, chị Như thì khẽ con người mình lên rồi nhăn mặt lại, tôi thì sướng quá mà ấn tiếp vào rồi rên. Đã quá chị Như ơi, không ngờ cái bướm của chị lại làm sướng như vậy đấy, giả quá si mất thôi, sướng quá đã ơi là đã luôn đó, sướng quá. Nhấp đi em. Con chim của em đã chui thật sâu vào bên trong lỗ bướm của chị rồi đó. Nhanh lên đi em ơi, chị sướng. Tôi cứ như thế mà nhấn nhẹ nhàng vào và nhấp nước bướm của chị chảy ra nhảy nhại để bôi trơn lấy con chim của tôi, vừa nhúng tôi vừa bóp lấy vú của chị, còn chị thì đẩy cái mu bướm của mình lên cho con chim vào thật sâu là sâu. Nhấp quá mạnh một lúc thì chị Như lấy hai tay ôm chặt mông của tôi mà rên lên. Á, em ơi bướm chị ra nước. Không thể nào chịu đựng được nữa em ơi. Đã quá, không thể nào chịu nổi được nữa. À, à đã quá sướng quá. À, à. A à, sướng cái lỗ bướm. Càng đẩy con chim của tôi vào sâu hơn thì nước bướm của chị càng chảy ra nhiều hơn, một lúc thì đã ướt hết đám lông dưới thân chim, tôi cảm thấy mình sắp ra lên, nhấp nhẹ rồi nói. Nhẹ thôi chị. Chúng ta còn nhiều thời gian mà sao mà đã ra sớm thế không biết, em nhấp như thế mà có ra đâu, chị gì mà ra dữ thế không biết. Thì lâu lắm chị mới được làm như thế này mà, có phải lúc nào cũng được làm như em đâu cơ chứ. Nào nhấp mạnh nữa đi em, chị sướng lắm rồi. Rồi nhấp thì nhấp. Cho chị ra hết cả lỗ bướm luôn nè. Tôi tiếp tục nhấp thật mạnh vào trong cái bướm nhưng cũng chỉ được một lúc, cố kiềm chế cho mình không ra, tôi khẽ bảo chị. Chị Như ơi, chúng ta làm kiểu khác đi nhé, em làm kiểu này vẫn chưa sướng lắm, nào làm như kiểu chó chị bảo nhé, cho chị chết luôn. Được rồi, để xem ai chết nào, chỉ có em chết nè. Nói xong thì tôi rút con chim bóng nhảy ra khỏi cái lỗ bướm của chị rồi đứng dậy. Chị Như khẽ đưa tay day day nhẹ cái lỗ bướm, khẽ chổng mông lên rồi dạng chân của mình ra một chút. Tôi đứng đằng sau cầm con chim của mình để đúng lỗ bướm rồi nhấp chậm chậm, với tư thế như thế này thì con chim của chị mút thật mạnh lấy con chim của tôi. Những cảm giác khoan khoái dễ chịu không thế nào tả được, nhất là khi vừa đút vào thì nước bướm càng chảy ra nhiều hơn. Con chim tôi chui tọt vào bên trong thì chị Như khẽ rên lên rồi đẩy mông của mình ra sau. Đã quá! Như thế này làm có phải sướng hơn không? Con chim của em còn vào lỗ bướm chị làm chị sướng không thế nào chịu được nữa. Rồi! Rồi đó, nhấp đi em, chị sướng. Sướng. Sướng không thế nào chịu được luôn. Rồi nhấp đây, xem chị có chịu nổi không nhé. Tôi ôm nhẹ lấy dòng eo thon nhỏ của chị rồi nhấp chậm chậm, những tiếng nhẹ nhẹ vang lên, công nhận là sướng, càng nhấp thì nước bướm của chị càng chảy ra nhiều hơn. Nhấp được hai mươi mấy cái nữa thì chị Như lại rên hừ lên. Á, em ơi, chị lại ra nước rồi. sao mà sướng như thế hả trời? Đã quá, đã không thế nào chịu nổi được nữa. Rồi sướng, đúng là em làm sướng thật đó. Sướng tê hết cả cái lỗ bướng rồi. Nghe thấy những tiếng rên của chị thì tôi càng dấp mạnh hơn, nhưng không lâu sau thì cũng cho thật nhiều vào bên trong lỗ bướng của chị. Những cảm giác đê mê mãnh liệt. Chị như cố gắng đưa tay ra đằng sau kéo mạnh tôi vào người mình mà nói. Ô ụt, em ơi cho thật nhiều vào bên trong lỗ bướng của chị đi em sướng quá. Đã quá, đã không thế nào chịu được nữa rồi. A cho hết vào bên trong lỗ bướng đi em sướng quá. A, em cũng cho nhiều đây này. Sao mà sướng thế hả trời? Đã quá, đã không thế nào chịu được luôn. Sướng đã quá, đã sướng quá. A, lỗ bướng của chị bóp chặt lấy con chim của em rồi đây này. Lỗ bướng của chị như co bóp thật mạnh rồi siết chặt lấy con chim của tôi như muốn ăn hết cả chỗ tinh trùng của tôi vậy. Tôi đã xuất hết tinh trùng vào bên trong rồi tuốt chậm chậm con chim mềm nhũn ra. Những giọt tinh trùng theo đầu chim của tôi cùng với từ trong khe bướm của chị rỉ ra. Chị như cứ như vậy đút ngón tay vào bên trong lỗ bướm móc một chút rồi quay lại cười. Đã quá, mấy năm rồi chị mới được sướng như thế đấy. Sao mà không thế nào chịu được, kiểu gì chị em mình cũng làm chuyện này nữa nhé. Chuyện mà chị không cho em làm thì em cũng đè chị ra mà làm đó, em làm em không thế nào chịu được khi nhìn chị thế này đó. Được thôi nếu em có khả năng làm chuyện đó. Nói đến đây thì hai chúng tôi đều mỉm cười rồi ôm nhau, tôi tiếp tục mơn trớn hai bầu vú của chị rồi xuống cái mua bướm mà tôi đã chơi lúc nãy. Nói chuyện một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ mà chị cũng dậy. Chúng tôi ngủ đến sáng thì dậy, hai chúng tôi tắm rửa một chút rồi mặc quần áo vào chuẩn bị đi ăn sáng. Đánh con xe 750 ly ra đợi chị rồi chúng tôi đi ăn sáng. Mới lên xe thì chị đã nói. Đã quá, hôm qua em làm hay thật đấy, chị cũng không ngờ trong chuyện này em lại giỏi như vậy đấy. Thế nào có đúng theo cái bằng cấp em cầm bên trong tay không, em nói cho chị biết hồi em du học bên Tây cũng làm chuyện này nhiều lắm đó. Đúng là mấy con người Tây thoải mái thật, làm chuyện đó là ốt ngay, mà làm hay lắm cơ. Đấy nhìn cái mặt như thế này biết ngay mà, cứ giả vờ làm gà thôi nhưng mà thật ra thì cáo hơn cả hổ đấy nhỉ. Chị cứ nói thế, em làm gì mà được như thế cơ chứ, mà hôm nay công ty có công việc gì quan trọng không nhỉ? Có chứ nhiều nữa là đằng khác, mấy cái hợp đồng ký hôm qua đó, còn phải làm theo hợp đồng nữa chứ. Chúng ta khéo còn phải ra cảng mà nhận lô hàng mà họ chuyện cho chúng ta nữa cơ, thiếp nghĩ đến là đã phát mệt rồi. Mệt sao bằng chúng ta làm hôm qua nhỉ chị nhỉ, hôm qua như thế mới là mệt chứ. Cái thằng quỷ chỉ được cái như thế là giỏi thôi, mà chuyện hôm qua em hẹn với em Hương thế nào rồi, em ấy có đồng ý không? Có chứ, tối nay chúng em hẹn nhau đi ăn tối đó, cô ấy bảo hết giờ thì đến trụ sở chính đón cô ấy. Thế liệu có mà làm chuyện đấy với cô ấy không đấy, trong cái mặt như thế này là chị nghi lắm đấy. Gớm cứ như ai cũng là chị không bằng, người ta là con gái nhà lành chứ có phải như chị đâu cơ chứ. Suy ra ai cũng như mình không bằng. Chú em thì kiểu gì cũng làm em nó còn gì nữa, chú em thì có tha cho ai bao giờ đâu, khéo hôm nay đến cảng có em nào xin đi chuyển giao hàng thì chú cũng ý lốt. Câu chuyện của chúng tôi tạm dừng lại và đã đến công ty tôi và chị như cùng đi lên phòng hoàn tất các thủ tục rồi cùng mấy người nữa ra tận cảng lấy hàng. Bình thường thì cũng không phải làm như vậy nhưng đây là lô hàng khá là quan trọng nên chúng tôi phải làm như vậy. Đến bến cảng thì chúng tôi đợi hàng bốc hết lên thông quan hết rồi mới kiểm tra. Bên chuyển giao có một cô gái người Ba Lan khá là xinh xắn, chân cũng khá là dài, màu tóc bồng bềnh màu vàng trong vô cùng xinh xắn. Mới nhìn như vậy thì chị như đã nói. Chú đã để ý thấy thuật viên người Ba Lan kia chưa? Xinh đấy chứ hả, trong cái mắt sáng lên như thế kia là biết rồi. Thế chị biết Sang có phụ nữ hay sao mà đã bảo với em từ hôm qua rồi? Thì chị cũng phải biết họ Sang những ai chứ, cứ ù cặc cặc thì làm sao mà làm chuyện đó được cơ chứ? Thôi ra nhận hàng đi. Chúng tôi ra nhận hàng thì mọi bên cùng vui vẻ, chị như ngỏ ý mời bọn họ về ăn tiệc, họ đồng ý ngay. Vừa bước lên xe tôi đến bên cạnh cô gái mà nói nhỏ bằng một câu tiếng Anh ngỏ ý mời đi chơi. Không ngờ cô ấy nói bằng một giọng tiếng Việt lơ lớ nhưng mà nghe cũng khá rõ. Em có thể nói tiếng Việt, anh cứ nói tiếng Việt với em để em luyện thêm nhé. Tôi mỉm cười mà nói. Được thôi được thế thì còn gì bằng nữa. Nào thế em có thể lên xe cùng với anh không, xe anh tự lái chứ không cần người lái đâu. Thế thì còn gì bằng nữa, nào đi anh. Tôi lên con xe Mercedes E200 của tôi rồi cùng đi với đoàn. Vừa đi tôi vừa nói chuyện với cô gái người Ba Lan. Nếu tên em gọi bằng tiếng Việt thì gọi là gì hả em? Anh cứ gọi em là Sa cũng được, em phiên âm tiếng của em ra mà, thế tên anh là gì? anh là quân, phó tổng giám đốc đó, bộ em không biết à. Em không quan tâm mấy cái thủ tục đó lắm, chỉ có mỗi chú ý đến hàng thôi à, hàng thì quan trọng sơ sẩy một chút là chết. Đấy em nói tiếng Việt cũng khá là chuẩn đó chứ, đâu có kém gì người Việt đâu. Em cố gắng mãi đấy, em là hay phát âm ngọng lắm, không chuẩn được, anh giúp em nhé, em còn ở đây những 3 năm cơ mà, sang đây cùng hợp tác bàn giao và vận hành máy móc luôn mà. Thế được rồi. Thế thì anh đảm bảo em nói tiếng Việt là hợi bị sỏi luôn đó, anh sẽ dẫn em đi bồi dưỡng cho em luôn. Em cảm ơn anh. Nói xong thì cô gái hôn nhẹ vào má tôi, mùi nước hoa thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng qua mũi của tôi khiến tôi đê mê nhẹ nhàng. Chúng tôi về đến công ty vận hành thử một chút, đạt kết quả thì chúng tôi đều đi ăn chiêu đãi, ăn xong thì tôi khẽ rủ Sa. Nào bây giờ thì có thể đi chơi với anh được không, anh sẽ đi hướng dẫn cho em nói tiếng Việt luôn. Thế thì còn gì bằng nào, đi đi anh. Chúng tôi đi xe vừa đi vừa nói chuyện. Tôi gửi xe rồi đi bộ vừa đi vừa phân tích cái hay cái đẹp của TV cho Sa biết. Sa khẽ đỏ mặt rồi hỏi tôi. Thế anh có biết từ nóng của tiếng Việt không anh? Em chỉ muốn biết chút ít xem như thế nào thôi. À cái đó thì nói sao, nhưng theo hoàn cảnh thì anh sẽ giải thích từ từ cho em rồi em sẽ hiểu ngay thôi. Chúng tôi đi chơi rồi bắt chuyện với những người bán hàng rong. Những cụ già đi tập thể dục buổi chiều rồi những đứa trẻ đánh giày hay những đứa trẻ tử tế chơi trong công viên nữa, chẳng mấy chốc mà hết cả một buổi chiều. Tôi khẽ hỏi Sa. Sao em thấy người Việt Nam thế nào hả em? Họ cực kỳ thân thiện như anh vậy, em không ngờ họ lại có thể thân thiện đến như vậy đấy, người dân của nước em thì không như vậy đâu, mà nghe họ nói chuyện em thấy hay lắm. Đấy là nói chuyện phổ thông bình dân thôi. Nói chuyện với những người anh hiểu về tiếng Việt thì còn hay nữa, chợt nhớ đến cái hẹn với Hương, tôi khẽ bảo Sa. Em anh bây giờ anh có việc chúng ta có thể gặp nhau rồi cùng nói chuyện vào một lúc khác được không vậy? Ô được mà anh, không sao đâu anh, em có thể về được, em muốn nói chuyện với những người khác nữa, hẹn gặp lại anh vào sáng mai. Tôi chỉ cười rồi tạm biệt Sa lái xe về công ty của Hương. Mới thấy Hương đứng ở cổng công ty tôi đã thấy vui rồi. Nhìn gương mảnh mai trong bộ váy hồng rực khiến càng đẹp hơn, hai bầu vú cùng cái mông tròn hiện ra khiến gu càng đẹp hơn. Tôi đổ xe ngay trước mặt Hương mà Hương cũng chưa nhận ra, kéo cửa kính xuống thì Hương mới biết. Khẽ ngoảnh miệng cười rồi Hương bảo tôi. Sao thế anh đã đổi xe rồi cơ à, anh cũng thật là giàu nhỉ. Anh đã bảo xe hôm qua là xe của chị giám đốc, đây mới là xe của anh, nào lên xe đi em, chúng ta đi ăn. Anh biết một chỗ này hay lắm. Thế hả, thế anh đưa em đi ăn xong liệu có no đến hơn 9 tháng không thế? Nghe cái kiểu nói của Hương thì tôi đã hơi chột dạ nhưng khẽ bảo. Làm người ai làm thế cơ chứ? Em cứ yên tâm đi, anh đưa em đi đến nơi về đến chóng, không sức mẻ một tiếng nào cả. Đấy là em cũng chỉ nói thế thôi chứ anh quân trong đàng hoàng như thế này thì ai lại làm thế bao giờ nhỉ? Tôi chỉ cười mà mời Hương lên xe. Hương có vẻ thích xe của tôi lắm, tôi khẽ bảo người đẹp. Em đã biết lái xe chưa, nếu biết rồi thì lái đi, anh ngồi sang bên cạnh được chứ? Em cũng biết lái nhưng mà chưa được thuần thục lắm, bình thường thôi. Gọi là biết lái xe. Thế là cũng được rồi, ngồi lên đi, anh sang ghế này. Hương ngồi lên ghế rồi khẽ nổ máy, nhìn hai cánh tay mềm mại khẽ đặt lên vô lắng khiến tôi nhìn ở bên cạnh mà không thế nào chịu được luôn. Cái chân thon dài ấn nhẹ vào chân gá, chiếc xe từ từ lăn bánh, vừa lái xe Hương vừa cười mà nói. Em thích lái xe lắm nhưng không có xe mà lái, làm như thế này thì bao giờ mới có tiền mà mua xe cơ chứ. Em tuổi trẻ tài cao, muốn mua cứ cố gắng là được ngay thôi mà có gì đâu. Anh cứ như là dễ lắm không bằng, lương thì không đủ, nhưng từ thư ký lên giám đốc lâu lắm, có được như anh đâu. May mà kiếm được anh chồng giàu thì có xe đi luôn. Ừ đúng rồi đấy, cứ kiếm một anh nào giàu giàu có xe là được lái xe suốt ngày mà. Nói thế thôi chứ có người nào chịu lấy một người vô duyên như em cơ chứ. Mà em cũng chán làm thư ký thế này lắm rồi, tẻ nhạt mà lương thì cũng không được cao cho lắm. Thế lương của em một tháng được bao nhiêu hả em? Thì cũng được 700-800 đô thôi, căng lắm thì cũng được gần 1.000 một tháng. Nhưng mà mua đồ rồi thuê nhà cũng đã gần hết rồi. Em có ở cùng với bố mẹ đâu, ở với ông bà già hay bị cằn nhằn lắm, chán ơi là chán, chính vì vậy mà em thuê nhà chung cư em ở đó, bao giờ rỗi anh về nhà em chơi. Được thôi em mời lúc nào là anh tới lúc đấy, hai chúng tôi cười rồi đến một quán hải sản. Cái quán này đặc biệt là làm ngay giữa hồ, lên không khí mát lạnh lồng lộng hơi nước, tôi khẽ dẫn Hương đi vào. Chọn một bàn ăn có thể nhìn quan sát rõ mặt nước. Hương khẽ cúi xuống mà nhìn những đàn cá nuôi ở bên dưới. Gió thổi lồng lộng làm bay nhẹ nhẹ những lọn tóc khiến Hương càng dí nhảnh hơn. Tôi khẽ đứng bên cạnh khẽ trêu. thế bây giờ có công việc mới em có làm không? Anh có công việc này hay lắm, rất hợp với em đấy. Thế hả, anh có thể miêu tả rõ công việc cho em biết được không? Dễ lắm, nói chung là dễ hơn thư ký mà. Quản lý tiền mà cũng được tiêu, tiêu mà không cần gọi, có xe ô tô tầm cỡ như của anh đi luôn. Thế hả, công việc gì mà ngon ăn thế, anh xin cho em đưa nào anh, em muốn làm rồi đó. Nhưng mỗi tội hợp đồng của nó hơi dài một chút thôi, không biết là em có chịu được không? Yên tâm, mà như thế mà hợp đồng dài em vẫn ký được, nói đi anh. Thì việc đó là làm vợ hợp đồng của anh, được chưa? Có xe lái luôn nhé. Tiêu tiền không cần gọi, quản lý hộ anh luôn nhỉ? Cái anh này chỉ được cái đùa em thôi. Mà được thế anh ký hợp đồng bao nhiêu thế, anh làm hợp đồng đi em ký ngay. Làm vợ trong vòng. Khi nào tết thì thôi được chứ. Tham thế, để em còn đi ký với người khác nữa chứ, ký mỗi với mình anh thì làm ăn được cái gì. Tôi và Hương mỉm cười vì câu chuyện đùa của tôi. Chúng tôi đã gọi món ăn lên để trên bàn, tôi khẽ bảo Hương, nào ra đi ăn đi em, người ta dọn hết lên rồi đây này. Trời đã tối lên trong khu nhà càng đẹp hơn. Tôi dắt tay Hương rồi khẽ hôn nhẹ lên má Hương một cái, mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu sướng thật, Hương đỏ mặt lên nhưng cũng không phản kháng một cách mãnh liệt mà chỉ quay lại nói nhẹ nhàng. Làm gì thế anh, mọi người ở đây cười cho chết bây giờ, tí nữ ra xe muốn làm gì thì làm chứ. Yên tâm đi, mọi người không nhìn thấy đâu mà no, mà nhìn thấy thì họ cũng cho là vợ chồng chứ có gì đâu mà sợ cơ chứ. Đằng nào cũng ký hợp đồng mà. Nhưng em nói trước là không có điều khoản như thế này đâu nhé, nghe chưa, chỉ được cái như thế là giỏi thôi. Tôi cười trước cách trả lời của Hương rồi chúng tôi cùng ngồi xuống bàn ăn. Công nhận những món ăn ở đây được chế biến vô cùng phong phú và ngon miệng, đây cũng là nơi chúng tôi thường tiếp đón những công ty vừa và nhỏ, bởi khá là dân dã nhưng vô cùng đặc sắc. Hương vừa ăn vừa tủm tỉm nhìn tôi. Tôi khá đói lên ăn khá nhiều, Hu càng nhìn càng cười mà khoe thỏ thẻ miệng. Sao anh ăn cứ như là chết đói năm 45 thế không biết, em có ăn hết phần của anh đâu mà, như thế này đi với em thì không sao nhưng mà đi với cô khác thì có mà hết sạc điểm đó. Thì đã là vợ hợp đồng thì còn sợ gì nữa, cứ thoải mái đưa nào, làm gì mà nhỏ nhẹ thế, không biết ăn đi vợ của anh. Tôi gấp thức ăn vào trong bát của Hương rồi ăn tiếp, nhìn tôi ra mà ánh mặt của Hương toát lên một vẻ gì đó cực kỳ gần gũi và thân thương. Chúng tôi vừa uống rượu nhẹ một chút rồi đứng lên trả tiền rồi về. Hương vẫn lái xe còn tôi ngồi bên cạnh. Đến một sàn nhảy cổ điển thì Hương khẽ bảo tôi. Vào đây nhảy nhé anh, em làm em rất thích nhảy kiểu cổ điển như thế này đấy. Anh có biết nhảy không thế? Tôi biết nhảy nhưng cứ như giả ngây nói. Anh chỉ biết nhảy đan xe chứ cổ điển thì anh chịu tết không thế nào nhảy được, phải để em dạy thôi. Tôi và Hương đổ xe vào rồi lên trên sàn. Hóa ra ở đây chỉ có những người tuổi trung niên lên nhảy mà thôi, giới trẻ như chúng tôi thì cũng chỉ có một vài người. Hương kéo tay tôi vào sàn mà nói. Đây là điệu rơn ba, khá hay đấy, hãy tập theo em nhé, bước từng bước chậm thôi. Đừng để ý đến họ, ai vào mà chưa biết nhảy đều như vậy cả đấy. Thôi cần gì cứ nhảy hẳn như người ta đi, anh là anh bắt trước giỏi lắm đấy. Nói xong thì tôi cầm tay của Hương rồi một tay đặt ngang cái eo thon nhỏ. Nhạc bắt đầu nổi lên, tôi quay một cái khiến Hương giật mình. Tôi khẽ cười rồi nói. Có phải như vậy không hả em, anh thấy như vậy đó. Cái ăn này tí nữa làm em ngã đấy biết chưa, chỉ có như thế là giỏi thôi. Tôi ôm chặt Hương vào trong lòng của mình mà nhảy, tôi cũng khá là nhảy hay lên cũng không đến nỗi nào, Hương bất ngờ khi thấy tôi nhảy hay như vậy. Mỗi khi nhạc chậm lại thì Hương lại cười mà nói. Đúng là dáng giả lương, thế mà bảo không biết nhảy, trông cái mặt đáng ghét chưa kìa. Đáng ghét thì mới là chồng của em chứ nhỉ, nào, tiếp nào. Tôi quay Hương khoảng hai vòng rồi kéo Hương vào trong lòng mình. Mùi nước hoa đã làm tôi đê mê, cộng thêm với cặp vú săn chắc cọ nhẹ vào ngực tôi có cảm giác như Hương muốn cọ nhẹ vào tôi vậy. Tôi vừa nhảy vừa xoa nhẹ nhẹ cái đùi rồi vuốt lên cái mông. Hương được thế càng ấn thân thế của mình vào trong vòng tay của tôi. Điệu nhạc kết thúc thì tôi và Hương đều ra bàn uống nước nghỉ. Hương lườm tôi rồi nói. Tay anh mà làm như thế nữa thì đừng có mà trách em đấy, nghe chưa, cứ được đằng chân lên đằng đầu thôi. Thì vợ cũng phải cho chồng sờ một chút chứ, hơn nữa đây là trên sàn nhảy có làm sao đâu, nào chúng ta nhảy kiểu nữa nhé. Nhảy thì nhảy, cắm sờ mới linh tinh về nhà cho sờ thoải mái. Thật không thế? Được rồi, đã thế về nhà sờ cho biết tay luôn. Tôi và Hương ra nhảy mấy kiểu nữa, thì trời đã quá khuya, tôi đành cùng Hương ra về, Hương bây giờ nói. Anh lái xe đi về nhà em rồi anh về sớm kẻo muộn mai chắc còn đi làm nữa hả? Không sao đâu mà, anh ở nhà vợ anh cũng được chứ sao, bộ không muốn mời anh về nhà hả? anh thích thế thì được thôi, nhưng mà em nói trước là nhà em bày bừa lắm đấy, không được gọn gàng đâu. Thì anh dọn cho là được chứ gì, có thế thôi mà cũng lấy ra làm lý do. Chúng tôi cười với nhau rồi lên trên nhà của Hương. Nhà của Hương thuộc tầng 5 của một khu chung cư khá là to và rộng nổi tiếng. Vừa mở cửa vào thì đã ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ do nước hoa xịt phòng. Nhà Hương cũng không bừa bộn là mấy. Phòng khách được trang trí rất là bắt mặt. Phòng ăn cũng vậy, tuy ở nhà một mình thôi nhưng Hương cũng mua những thứ như là dùng cho cả một gia đình vậy. Tôi khẽ cười rồi bảo, Hương à, em sắm gì mà khiếp thế, cứ như là dùng cho cả một gia đình vậy. Thì mai kia cũng phải mua thôi, thì đã mua một thế, anh cứ tự nhiên coi như ở nhà mình nhé, ông chồng hợp đồng. Nước hay bia em để trong tủ lạnh đó, đợi em lên thay bộ quần áo đã. Hương nói với tôi rồi vào trong phòng ngủ, tôi mở tủ lấy lon bia uống rồi đợi Hương ra, nhưng chưa thấy tôi quay ra nhìn vào phòng ngủ. Cánh cửa chỉ khép hờ hờ, thân hình của Hương hiện ra trước mắt tôi, cặp vú tròn to nhô lên trông đẹp vô cùng, Hương tiếp tục cởi cái quần của mình xuống, cái mu bướm đã hiện ra trước mắt tôi. Do nhìn xa lên trong cũng không rõ lắm nhưng tôi đoán chắc là nó nhô cao lắm. Thôi thì đành đính nhịn ra ghế ngồi, tôi giả vờ nằm ngủ luôn ở ghế để xem Hương thế nào. Một lúc sau thì Hương đi ra nhìn thấy tôi ngủ luôn ở ghế thì cười mà nói. Nào anh Quân ơi dậy đưa nào, sao cứ ngủ ở đây thế này, buồn ngủ quá thì vào phòng của em đưa nào. Tôi vẫn nằm im khiến Hương phải khẽ đứng gần mà dìu tôi vào trong nhà. Tôi vẫn giả vờ như không biết một chút gì cả, hơi thở ấm nóng của Hương cùng với hương thơm từ thân thế toán ra làm tôi sướng không thế nào tả được luôn. Mãi dứt vào được trong phòng ngủ Hương khẽ đỡ tôi nằm xuống giường nhưng tôi kéo đổ cả người của Hương xuống. Do bất ngờ lên Hương nằm lung lên người tôi. Tôi khẽ mở mắt ra rồi ôm chặt Hương vào bên trong vòng tay của mình. Hương khẽ nằm như vậy nhưng cũng hơi khẽ đẩy tôi ra mà nói. Đấy chỉ giả vờ là giỏi thôi, bỏ em ra nào, sao cứ ôm chặt em thế. Anh nói thật là anh quá yêu em rồi đấy, mới chỉ vài ngày thôi nhưng anh đã coi như là lâu lắm rồi đó. Tôi khẽ kéo sát vào rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hương, mới đầu thì Hương còn từ chối nhưng sau đó cũng để cho tôi hôn, nhưng chỉ được mấy giây thì Hương khẽ đẩy tôi ra mà nói. Thôi nào, để cho em ra đóng cửa đã chứ. Cửa đã đóng đâu nhỡ có người nào vào thì sao, thôi mà anh. Tôi đành dời Hương ra để Hương ra ngoài đóng cửa. Khóa xong cái cửa thì Hương vào trong phòng rồi khẽ nói. Nào, có thật là yêu em không hay chỉ là muốn ăn xong rồi bỏ đấy hả? Cứ nói thẳng ra cho em biết nào. Yêu thật chứ yêu đùa à. Muốn ăn thì lúc nào mà chả được, anh nói rồi mà. Tôi đứng dậy ôm chặt Hương rồi khẽ cho Hương dựa lưng vào tường, tôi bắt đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng rồi mút chậm chậm. Hương cũng hôn thật mạnh tôi rồi khẽ đưa lưỡi vào trong miệng của tôi để tôi mút nữa. Mùi thơm da thịt khiến tôi mút thật mạnh cái đầu lưỡi nhỏ nhắn. Hai lưỡi chúng tôi như là hai con rắn quấn vào nhau vậy. Hôn chán thì tôi hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh rồi đến cái cổ thon dài, những sợi tóc gáy mảnh mai càng làm cho tôi phấn khích muốn sở hữu Hương hơn. Hôn rồi tôi bế Hương nằm xuống giường. Tôi nằm bên cạnh đưa tay mình lên mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái bầu vú căng phòng. Hương nhìn tôi mỉm cười mà nói. Em nói thật là em yêu anh từ khi nhìn thấy anh đi với chị Như rồi đó, coi như hôm nay em đã là vợ của anh rồi đấy nhé. Người em yêu à, em cho anh tất cả những gì của em có đấy. Nói xong thì Hương cầm nhẹ bàn tay của tôi rồi ấn hẳn vào ngực của mình. Tôi tiếp tục xoa nhẹ nhẹ lên cái bụng phẳng phiu. Hương cứ nằm như vậy mà để bàn tay tôi mơn trớn khám phá khắp nơi. Tôi khẽ bảo Hương. Vợ của anh cho anh xem hết thân thế của em nhé, anh nhìn đúng là yêu quá đi mất thôi, không chịu được nữa rồi đây này. Không đợi Hương trả lời mà tôi cởi dần cái cúc áo trên ngực của Hương ra. Cái áo lót màu đen dần dần hiện ra trước mắt tôi, công nhận vú của Hương không thế nào to bằng vú của chị Như được nhưng tôi đoán chắc là săn chắc vô cùng, tôi cởi gần hết ra thì Hương nói. Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà em cho làm đấy nghe chưa, phản bội em mà đi lấy đứa khác thì đừng có mà trách. Ừ không lấy đứa khác được chưa, nhưng nhỡ nó xinh hơn và chiều anh thì sao? Thì cho ăn bánh trả tiền, cấm không được mang nó về làm lập phòng gì nghe chưa, cảnh báo rồi đấy. Hết.